Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 159. Thường Hy nhìn cục diện trước mắt mà trong lòng cực kỳ hồi hộp. Quá tốt, cường cường đổi kháng, vừa là thanh mai trúc mã, vừa là từng thím danh chính ngôn thuận. Nàng mấy ngày nay rảnh rỗi, không có việc gì làm. Giờ có kịch hay xem rồi. Suy nghĩ một chút. Tư tưởng cực kỳ xấu, tiến lên một bước nói. Nô tỳ tham kiến biểu tiểu thư, tham kiến Phùng Lương Đệ. Đứng lên đi. Phùng Thư Nhã là lùng nổi, nhìn Thượng Hy vô cùng không thuận mắt. Ngô Thượng Nghi, mau đứng dậy thôi. Mạnh Địa Phụ tiến lên một bước, tự tay đỡ dậy Thượng Hy. Khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu hổ, mang theo vài phần e sợ, lại nói. Ngô Thượng Nghi sao có thể giống như cung tỳ bình thường? Lại lớn như vậy, Địa Phủ nhận không nổi. Thượng Nghi không thể không cảm thán. Mạnh Địa Phủ này thật biết cách làm người. Nếu không phải nàng đã biến con người thật sự của cô ta, thì hôm nay chỉ sợ đã nói đỡ vài câu rồi. Nhìn lại, Phùng Thư Nhã ngày thường vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng. Thường Hy luôn luôn ghét dạng nữ nhân này, thật đúng là đem mình biến thành nhân vật lớn. Biểu tiểu thư nói như vậy, nô tỳ không dám nhận. Biểu tiểu thư cùng thái tử gia là thanh mai trúc mã, biểu huynh biểu muội. Bình thường thái tử gia đều dẫn dò nô tỳ chăm sóc ngài, nô tỳ nào dám sơ ý. Cô mặn Thường Hy mang theo nụ cười, âm lượng lại hơi cao một chút. Nàng có chút ý xấu. Bởi vì Tư Vân Trán đang ở trong thư phòng, hẳn là có thể nghe được động tĩnh ngoài cửa rồi. Trung học lúc này, hắn cũng vừa làm xong công sự, rất rảnh rỗi. Không biết hắn sẽ thiên vị ai. Phùng Tư Nhã nghe vậy sắc mặt tối sầm, nhìn Thượng Hy nói. Ngô Thượng Hy nói thật hay, công phu nịnh bỡ người khác ngày càng tiến bộ. Mạnh Địa Phủ cụp đầu xuống, tư hồ có bộ dáng thẹn thùng, bàn tay nắm thật chặt lấy khăn lụa, tư hồ như đợi với chuyện trước mắt có chút sợ hãi. Thường Hy liếc nhìn nàng ta một cái, lại nhìn Phùng Thư Nhã nói. Phùng Lương Đệ quá đề cao nô tỳ rồi. Về điểm công phu này, nô tỳ nào có thể sánh được với ngài. Ngày hôm đó, Phùng Lương Đệ cùng với Ngũ Hoàng Tử Phi nói chuyện ở Ngự Hoa Viên. Nhưng ngài dụ dỗ cho Ngũ Hoàng Tử Phi vui mừng ra vẻ mặt đó, nô tỳ thật là mặc cảm. Ngày khác nếu có dịp, kính xin Phùng Lương Đệ dạy cho nô tỳ một chút. Phùng Thư Nhã nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng thật không ngờ Ngô Thần Hy lại thấy được bộ dáng nàng ở chung với La Thí Yên. Trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ, vội vội vàng vàng giải thích. Cũng chỉ là tình cờ gặp được, nói hai câu mà thôi. Thường Hy không thích người trong đông cung đi lại quá gần với đám người Ngũ Hoàng Tử Phi, Đại Hoàng Tử Phi. Tiêu Vân Trác lại càng khỏi phải nói. Cho nên nói Phùng Lương Đệ thực sự là một người ngu. Ngay cả tâm tình của thái tử gia cũng không đoán ra được mà tranh sủng ái. Nhìn một chúng biểu tiểu thư nhà người ta xem. Thường ngày chỉ tiếp xúc sơ giao với người của Tam Hoàng Tử, còn lại tránh xa không hề giao thiệp với. Đầu tiên, nàng ta biết được Đại Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử cùng Tiêu Văn Tráng quan hệ không tốt chút nào, dĩ nhiên không thể cách giao. Tiếp theo, nàng ta cùng Thẩm Phi Hà có mối hận cũ, càng không thể lui tới, cho nên cũng chỉ có thể cùng Lệ Bình nói qua, nói lại mấy câu. Lại cửa Lệ Bình, nhìn nàng ta không vừa mát, cho nên cũng không mấy thân thiết. Cứ như vậy, Mạnh Địa Phủ cả ngày đều ở Cẩm Hoa Hiền, không có bước chân ra ngoài. Người khác nhìn vào thì cho là nàng ta thật khéo léo, nhưng chỉ có mình Thường Hy biết Mạnh Địa Phủ là không còn cách nào khác mà thôi. Thường Hy nghe được lời Phùng Thư Nhã, nụ cười trên mặt nhạt dần, giọng nói trở nên lạnh như băng. Phùng Lương Đệ, nếu như có thời gian đi lấy lòng người ngoài, không bằng suy nghĩ một chút nên lấy được hoàng tâm của thái tử gia như thế nào, đúng không? Lời này có chút chói tai, nghĩa là thân phận hiện tại của Thường Hy bất đồng. Là đại học nhân trước mặt thái tử gia, nói hai ba câu, bọn họ cũng chỉ có thể nghe mà thôi. Chỉ là trong lòng Phùng Tư Nhã đã nghiến răng nghiến lợi mắng chữ Thường Hy. Chó cậy gần nhà có gì hay ho. Thường Hy nhìn khuôn mặt Phùng Lân Đệ cũng đoán được trong lòng nàng ta nghĩ gì. Nhưng là Thường Hy không muốn cãi nhau, chỉ thẳng nhiên nói. Biểu tiểu thư cùng Phùng Lân Đệ đều tới gặp Thái Tử Gia. Thái Tử Gia đang bận sao? Biểu ca đang bận sao? Hai người đâm miệng một lời hỏi. Âm thanh vừa dứt thì nhất thời lâm vào trầm mặc. Thường Hy trong lòng vô cùng thích thú. Hồi lâu mới lên tiếng. Thái Tử Gia đang xem tấu chương. Biểu tiểu thư và Phùng Lương Đệ vào trong đại điện ngồi tạm đi, để nô tỳ đi hỏi một chút. Thường Hy nói xong liền xoay người rời đi, chỉ để lại hai người đứng đó đối mặt nhau. Vào điện cũng tốt, không vào cũng tốt, nàng không quan tâm. Thường Hy vừa đi, Phùng Lương Đệ nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Mạnh Điệp Phủ liền nổi giận. Lần trước nếu không phải nàng ta giả trang đáng thương thì mình cũng chưa chắn thua trong tai nàng. Nghĩ tới đây liền châm chọc nói, mộng đại cô nương chưa chồng cũng không kiên dè một chút, coi như là biểu ca đi nữa thì cũng không thể không da không mặt mà lẫn tới. Mạnh Điệp Phủ một hồi tức nghẹn, mặc dù là sớm biết Phùng Thư Nhã miệng chó không thể mọc ra ngà vôi, thế nhưng nghe mấy lời này vẫn không chịu nổi, nghĩ rồi nói ra. Lời này của Phùng Lương Đệ không đúng rồi, ta cùng biểu ca lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu đậm người khác không thể so bì được. Thân cận một chút cũng không tính làm gì. Nhưng là Phùng Lương Đệ vào Đông Cung cũng được mấy tháng rồi. Nghe nói biểu ca còn chưa có bước qua cửa phòng cô một bước. Làm nữ nhân như vậy thật thất bại. Cô nên ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân, xem mình còn chỗ nào chưa tốt, mà không phải là suốt ngày đi khắp nơi gây chuyện thị phi khiến người ta chẳng ghét. Mộng công kích đối phương chưa xuất giá mà không ở yên trong phòng. Mộng công kích đã ra rồi mà vẫn hoàng bích. Thường Hy còn chưa có vào thư phòng, nghe đến đó mặt mày cũng nở rộ. Quả nhiên, nàng rời đi, chờ không gian cho bọn họ mới có kịch hay để xem. Ai nhà, tiểu bạch hoa miệng thật ác độc, Phùng Lân Đệ cũng không kém. Hai người cãi vã thực lực xem như ngang nhau, so tâm cơ thì người khác còn kém xa. Thường Hy bởi vì đưa lưng về phía cửa thư phòng cho nên không có phát hiện Tiêu Văn Trác từ thư phòng vén rèm đi ra. Vẫn còn đang từ cửa nội điện nhìn ra ngoài xem náo nhiệt đấy. Đẹp mắt không? Tiêu Văn Trác nhìn bóng lưng Thường Hy nhẹ giọng hỏi. Nhưng là trên mặt lại có chút buồn bực. Đây là đang làm gì? Chê cười hắn quản lý không tốt ư? Đẹp mắt lắm. Chờ chờ. Nữ nhân đấu võ mồm khó lường nha. Nó là Thái Tử Gia nhìn tận mắt được thì tốt. Nói tới chỗ này, thân thể Thường Hy cứng đờ. Thanh âm mới vừa rồi, mẹ ơi, Thái Tử Gia. Lần này bị tóm trực tiếp tại trận, nàng nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không, Nam Bộ không nghe thấy gì mà trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng là nếu hắn kêu nàng ở lại thì làm sao bây giờ? Mới vừa rồi còn nghĩ, nếu như hắn thấy được bộ mặt thật của hai người kia thì tốn biết bao nhiêu. Tuy nhiên, lại quên mất mình nghe lén ở góc tường, cũng không có vẻ vang gì. Hơn nữa, ngoài cửa một người là biểu muội của Tiêu Văn Trá, một người là tần thiếp của hắn. Chính hàng một kẻ nô tỳ lại ở một bên nghe lén. Nói thế nào cũng không qua được rồi. Trần này tận xong đời, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chương 160. Thường Hy trái lo phải nghĩ, thật là cảm thấy tiếng thối lượng nàng. Lần này chính mình còn tự động đưa chân vào rồng, còn bị bắn tại hiện trường. Rồng lúc bất chợt, nàng nhớ tới ở trước mặt Tiêu Vân Rá, còn khoác lác vô sĩ mà nói nàng sẽ không chủ động tính kế Mạnh Điệp Phủ. Nhưng nhìn cũng diễn hôm nay, nàng quả thật không có chủ động, nhìn ra là ngoài ý muốn. Nhưng nếu như Tiêu Vân Rá hiểu lầm, thì thật không hay rồi. Thái Tử Gia, thật ra thì nô tỳ không có làm gì, chỉ là xem náo nhiệt đấy. Thường Hy thầm than một tiếng, thôi thì cứ thẳng thắn thú nhận vậy. Lấy bóng mặt đưa đám của Tiêu Vân Trác mà nổi, thì cơ hội lừa gạt được hắn rất thấp, các xuống thất bại thẳng thấp hơn lên. Nếu là nói thật, nhiều lắm thì hắn chỉ trách nàng lòng dạ hẹp hòi, thời thời khắc khắc muốn trả thù người ta chứ không thể làm gì hơn đâu. Tiêu Văn Trá nhìn Thượng Hy một cái, hắn đã sớm biết cô gái nhỏ này sẽ tận dụng mọi thời cơ khiến người khác sống dở chết dở. Khụ khụ. Nói thật, hắn cũng không rõ lòng dạ hai người ngoài kia, vì vậy nhìn Thượng Hy nói, cô là nô tỳ sao? Già khát nước rồi, còn không mau đi pha trà. Nhìn Tiêu Văn Tráng xoay người rời đi, Thượng Hy có chút ngẩn người. Đây là tình huống gì vậy? Biểu ca không phải là nên che chở cho biểu muội sao? Người ngoài đều đồn đại rằng biểu ca biểu muội tình ý liên tục. Nhìn biểu muội của hắn bị người ta bắt nạt, hắn cũng không đi ra bảo vệ hay sao? Dĩ nhiên, nhìn tình hình trước mắt thì lần lượt chiến đấu của hai người còn ngang hàng. Chỉ cần không đùa bản tâm cơ thì không dễ dàng bị thua. Nhưng là xem thái độ của Tiêu Văn Tráng thì có chút khả nghi. Thường Hy vừa bước đến phòng trà vừa nghĩ có chút cổ quái, tiện đối cổ quái. Ngâm trà xong thì bưng trở lại, Thường Hy lợi dụng thời gian đi chậm lại, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Mạnh Địa Phủ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mi mắt cụp xuống duyên dáng yêu kiều. Mặt khác, Phong Thư Nhã lại là đỏ mặt tí tai, thân thể trung khẽ. Hai mắt tức giận trận trừng như chuông đồng nhìn đối phương. Thường Hy than thầm. Như vậy đã biết là phân ra ai cao ai thấp. Nàng đúng là đánh giá cao Phong Thư Nhã. Như thấy xem ra, chà chà. Thật không thể làm mặt bằng rồi. Nếu không thì đã nghe được bọn họ nói được những gì rồi. Quán rèm lên bướng vào thư phòng. Thường Hy đã khai trà trong tầm tay Tiêu Văn Trá. Thân trọng nhìn hắn một cái. Thường Hy thật sự không rõ. Vì biểu tiểu thư này trong lòng Tiêu Văn Tráng này là có địa vị gì? Mắng khẽ di chuyển cười nói. Thái tử già, người xem, có muốn gặp biểu tiểu thư và phùng lương đẻ một lần hay không? Đều đang ở ngoài chờ. Tiêu Văn Tráng thần tình bất động, cầm chén trà nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói. Ngô Thượng Hy, từ bao giờ lại không có mắt nhìn rồi hả? Thượng Hy bị nghẹn suýt chết, thân sắn cứng đờ. Trong lòng thầm mắng, chảnh cái gì mà chảnh, đấy là biểu muội và tần thiếp nhà người, cùng ta có cái quan hệ gì hả? Ở trong này thì phải cười làm lành với hắn, ra cửa lại cười làm lành với hai vị kia, nàng thế nào lại xui xẻo như vậy? Nhưng là thái độ này thật sự làm người ta hoài nghi. Thường Hy tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, suy nghĩ một chút lại nói. Thái tử gia bận rộn một hồi nữa là xong phải không? Biểu tiểu thư từ xa xôi tới đây, thái tử gia cũng nên gặp mặt chứ. Về phần phùng lương đẻ, ngài nhất định phải gặp mặt. Nô tỳ đảm nhiệm không nổi việc đuổi khách nữa rồi. Bao nhiêu xấu xa đều đến tai nô tỳ. Lễ mừng năm mới năm nay, dân nguyệt điện cũng không cần dán mông thần nữa, cứ để nô tỳ đứng trước cửa là được. Tiêu Văn Trá một hơi nghẹn không lên, trực tiếp đem trà trong miệng phun vào chồng sách trước mặt, hò khan không ngừng. Đặt miếng mắt hung hăng nhìn Thường Hy. Muốn nói chuyện mà họ không dứt, trong lúc nhất thời mặt cũng đỏ lên. Thường Hy vội vàng tiến lên vỗ lưng thông khí cho hắn, vừa vỗ vừa nói. Thái tử già, ngài lớn như vậy rồi, uống miếng nước cũng có thể sặc sao. Chà chà, sách này ta xem là không thể dùng được nữa rồi. Ngài trước chờ một lát, nô tỳ giúp ngài dọn dẹp. Thường Hy chân tay nhanh nhẹ, đem bàn thu dọn một lần, sau đó lại nói. Nô tỳ đi đổi cho ngà ly trà khác, thái tử gia chờ. Thường Hy lại hối hả, đem trà cũ bưng ra ngoài. Trong chốc lát lấy một ly trà mới đặt trước mặt Tiêu Văn Trá. Nhìn Tiêu Văn Trá mê đèn dân đầy mặt. Thường Hy không đợi hắn mở miệng trách bắn mình, lập tức nói. Nếu thái tử gia không muốn gặp biểu tiểu thư cùng phùng lương đệ, nô tỳ sẽ lập tức đi cử tiểu ngài, đánh cho biểu tiểu thư cung phùng lương đẻ mất công chờ đợi. Thế lâu không được, họ còn tưởng nô tỳ làm trung gian nói xấu đâu rồi. Hai, xem ra đầu năm nay làm ông thần cũng không dễ dàng gì. Thời điểm cuối năm, thái tử gia nhớ cho nô tỳ hồng bao to một chút. Nô tỳ đây làm người xấu cũng phải có công chứ. Thường Hy nói xong, nhấc chân liền chạy. Nàng cũng không phải kẻ ngu, không chạy còn ở lại đây chờ ăn mắng à. Nàng mới không bao giờ làm mấy loại chuyện ngu sừng ấy đấy. Tiêu Văn Trán nhìn thân ảnh Thường Hy biến mất trong nháy mắt, trong lúc nhất thời liền dở khóc dở cười, Làm cái gì vậy? Cô gái nhỏ này là đang trả thù hắn sao? Nói một chút cũng kẹm thương mang gậy. Nếu muốn làm ông thần, vậy thì được. Ngày mai cô liền chính thức bắt đầu nhậm chức đi. Bao lì xì của hắn cũng không phải dễ cầm như vậy. Thần Hy ra khỏi cửa thư phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã bắt nàng làm ông thần thì phải trả giá thật lớn đấy. Ra ngoài đại điện, Thần Hy nhìn hai người trước mắt, liền nở nụ cười nhẹ nhàng nói. Biểu tiểu thư, thái tử gia nói rồi, ngày ấy công vụ bận rộn. Chờ mọi việc xong xuôi, sẽ tự mình đến đó cùng biểu tiểu thư nói chuyện. Ngài cũng biết thời gian này, trên triều đình công sự phức tạp. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi, thái tử gia cũng không có. Các ngài đi theo hoàng thượng xử lý quốc sự. Cho nên, xin biểu tiểu thư chở trách. Nói xong câu này, là nhìn Phùng Lương Đệ nói. Đường đệ chủ tử, thái tử gia bảo ngài cứ về trước. Tối nay nếu có thời gian, thái tử gia sẽ đến gặp ngài. Thật, thái tử gia thật nói như vậy. Phùng Lương Đệ vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút rung động. Dạ, thái tử gia nói như vậy. Nô tỳ chẳng qua là chỉ thuật lại mà thôi. Về phần thái tử gia có thời gian hay không, nô tỳ cũng không dám bảo đảm. Thần Hy cười nói. Nếu muốn kích thích thêm cho đám nữ nhân kia đấu tranh thì phải lợi dụng nam nhân này một chút. Hai người này đều có định ý với nàng. Thay vì để bọn họ tính toán nàng, không bằng để bọn họ đấu tranh nội bộ tốt lắm. Nàng còn mừng rỡ đứng ngoài xem kịch vui. Xét thấy chuyên giả truyền khẩu dụ của thái tử gia, người kia ý tứ căn bản cũng không chào đón Phùng Lương Đệ. Nàng cũng liền vàng báo tư thù một phen. Nhớ tới thời gian trước kia, Phùng Lân Đệ gây khó dễ cho nàng, Thần Hy liền tức giận đến nghiến răng. Hơn nữa, còn cương nhiên cùng Đỗ Đình Phương và La Thế Yên đối phó nàng. Nàng không nghiêm chỉnh trị cho cô ta một phen, thì rất đúng khinh nàng là tiểu nhân vật. Đôi mắt đẹp của Thần Hy chỉ một cái, quả nhiên thấy được Mạnh Địa Phụ có chút mất hồn. Tối nay chỉ sợ có trò hay để nhìn. Chương 161. Thường Hy nhìn hai người, thần sắc yên lặng không nói, chỉ qua là trên mặt vẫn nở một nụ cười. Chỉ nghe Phùng Lân Đệ nhìn Mạnh Địa Phụ nói, biểu tử thư đi thông thả, bản Lân Đệ phải đi rửa mặt trang điểm một chút, không có thời gian theo bồi. Thân tiện ta cũng xin tặng một câu, nữ nhân thì phải biết tuân thủ bổn phận cho tốt, đừng cả ngày nghĩ đến những thứ không phải của mình. Con người nhà nên tự biết rõ mình là ai mới tốt. Nghe lời nói này xem, chà chà, thật là cứ vào tận xương đến ba tấc nhà. Có thể thấy được là Phùng Lương Đệ căm ghét Mạnh Địa Phủ đến cỡ nào. Mạnh Địa Phủ tự như một con cá chuối trần bỗng bắn không tới tài. Người đối với nàng hận muốn chết, nhưng lại không cách nào bắt được. Phùng Lương Đệ đương nhiên là muốn nhân cơ hội hung hăng đã kích Mạnh Địa Phủ một phen rồi. Thần sắc Mạnh Địa Phủ vẫn như cũ không thay đổi, mi mắt cũng không thèm nâng, chẳng qua là vẫn dùng thanh âm sợ hãi nói. Phùng Lân Đệ thận tốt bụng, đã tả lời khuyên của cô. Chỉ tiếng hôn sự của Địa Phủ đã sớm được định đoạt, không nhọc lương để quan tâm. Thần Hy nghe vậy là hiểu. Tiên Hoàng Hậu khi còn sống cũng đã có ý muốn Mạnh Địa Phủ nhập chủ Đông Cung rồi. Nếu vậy, Mạnh Địa Phủ chính là biết rõ chuyện này, cho nên mới yên tâm thoải mái ở tại Đông Cung. Phùng Tư Nhã có chút nghi hoặc, nhìn Mạnh Địa Phủ một cái lại nói. Nếu như đã có hôn sự, biểu tiểu thư tốt nhất nên ăn phận thủ tường chờ xuất giá đi. Cũng nên hiểu được bản thân cô cùng biểu ca nam nữ khác biệt. Thường Hy hiện tại có chúng vội phụng Phùng Thư Nhã rồi, có thể thấy được là nàng ta không hiểu được ý tứ của Mạnh Địa Phụ. Thường Hy nghe mà muốn cười, nhưng là hiện tại chỉ sợ Mạnh Địa Phụ cũng không thể nói ra người mình được gả cho là Tiêu Văn Trá. Nghe thấy mấy lời tấn đòi mạng của Phùng Thư Nhã cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống. Quả như là thấy được trong mắt Mạnh Địa Phụ ra lên một tia tức giận. Thường Hy cho là nàng ta sẽ không nói chuyện. Ai ngờ Mạnh Địa Phủ lại tiếp lời. Lời này của Phùng Lân Đệ cũng có chút không phải rồi. Mấy ngày trước, Hoàng thượng từng chính miệng nói qua, ngài cùng biểu ca là nơi ta có thể dựa vào. Nhưng là nghe Phùng Lương đệ nói thì tự hồ đối với lời của Hoàng thượng có rất nhiều ý kiến đó. Nếu Phùng Lương đệ nói như vậy, không bằng đến chỗ Hoàng thượng nói thẳng muốn đuổi Điệm Vũ ra khỏi cung là tốt rồi. Nhưng là mấy lời bất kính đối với Hoàng thượng này nếu như truyền đến tai ngài, Phùng Lương đệ gánh nổi cái tội này chứ? Phùng Tôn Nhã mụn hồi cứng họng. Thường Hy thật là thượng đại khai nhãn giới. Quả nhiên không thể có thường mạnh địa phủ. Lượng chiến đấu không thể so sánh với người bình thường được. Phùng Lương đệ tức giận phải tay áo bỏ đi. Thường Hy nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng âm thầm thở dài nói. Nữ nhân như vậy sống ở trong đông cung, thật đúng là khiến người ta lo thai mà thấp thỏm. Mạnh Điệp Vũ ngẩng đầu nhìn Thường Hy, khóe miệng nhếch lên nói. Ngô Thượng Nghi thật đúng là có bản lĩnh lớn. Hai ba câu nói có thể bằng quan đứng nhìn. Xem ra chúng ta càng đấu thì càng người chết ta sống đây. Khóe mắt Thường Hy nhảy lên lại thản nhiên nói. Biểu tiểu thư đa tâm rồi. Điều này cùng ta đâu có quan hệ gì. Vẫn là nên suy nghĩ nếu như tối nay thái tử già thật sự đến chỗ Phùng Lương Đệ. Thì về sau biểu tiểu thư thấy Phùng Lương Đệ chỉ sợ là càng bị thua thiệt hơn đấy. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaoma.com. Chương 162. Vô tình gặp ân nhân cứu mạng. Tiếng được hai người đi, lúc này Thượng Hy mới thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần hai người bọn họ tự đấu với nhau, nàng có thể sống an ổn rất nhiều ngày. Hiện tại nàng đang có chuyện cần đi làm. Lần trước Hoàng thượng đưa cho ngọc bài còn chưa có thu lại. Theo lý mà nói, đêm thất tịch qua rồi, nàng cũng nên đem ngọc bài trả lại cho Hoàng thượng. Nghĩ tới đây, Thường Hy càng phát giận Mạnh Điệp Vũ. Nếu như nàng ta không đến, đêm thất tịch cứ tiến hành theo kế hoạch của nàng, khiến cho Hoàng thượng thật cao hứng. Hơn nữa, vì yến hội lần này, đại ca nàng cùng tứ thần ca ca hao tốn không ít sức lực. Hoàng thượng vốn là có ý muốn khảo sát các ca ca của nàng. Chỉ tiếc vì chuyện rơi xuống nước, cộng thêm với việc lầu trúng bị sụp đổ, chỉ sợ đã quẳng ra sao đầu rồi. Thường Hy không thể cứ để chuyện này tan tành mây khói như vậy. Ngô gia nàng quả thật đã bỏ ra công lao. Hoàng thượng cũng có ý tứ thượng thất, nàng tuyệt đối không để cho cơ hội lần này cứ như vậy ba đi. Cho dù ba đi cũng phải kéo trở về. Buổi trưa, mặt trời tỏa ra những lượng hừng hực. Mặc dù không còn là thời tiết giữa hè nóng bức, nhưng là vẫn không dám đi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời như vậy. Thường Hy đứng dưới mái nhà công nghỉ ngơi, lấy găng tay ra lao mồ hôi trên trán. Mừng cơ hội đưa trả ngọc bội này để khiến hoàng thượng một lần nữa nhớ ra cán ca ca của nàng. Nếu như cho hoàng thượng nghĩ ra thì không biết đến bao giờ. Sang năm cũng vừa đúng dịp thi hội 3 năm tổ chức một lần. Thường Hy không cầu hoàng thượng trực tiếp, không cho ca ca của nàng chức quan gì. Nàng chỉ mong hoàng thượng có thể cho huynh ấy cơ hội lần đầu tiên được tham gia thi cử là tốt rồi. Người chỉ phong hoàng thế nào cũng không thể bằng được chính đáng học tình xuất thân khoa cử làm người ta kính nể. Người độc tính tự nhận mình thanh cao. Đó là bởi vì hơn 10 năm gian khổ học tập, trong lòng ngực tự có tài năng văn trường, có thể tham gia thi hội ghi tên bản vàng, đó chính là vinh dự lớn nhất của bọn họ. Phần vinh dự này không phải ai cũng có thể có. Thường Hy nghĩ tới đây, sơ sơ ngọc bội bên trong tay áo, hạ quyết tâm. Nàng quay người lại, nhưng không ngờ Thư Vân Trác đứng ở đằng sau lúc nào. Cô dọ nàng giật mình, tóc mặn có chút trắng bệch nổi. Thái tử gia, ngay hồ dọa gây chết người đấy. Đang nghĩ gì mà mất hồn như vậy? Tiêu Văn Tráng mở miệng hỏi, nhìn Thường Hy không giống như là đang nghĩ ra cái chủ ý quá dị nào, nhưng đang lại vì cái gì mà mất hồn. Không có gì, nô tỳ nghĩ đem thức tỉnh cũng đã qua, nô tỳ nên đem ngọc bà giao trả lại cho hoàng thượng, cho nên muốn đến chỗ thái tử gia hỏi ý kiến một chút. Thường Hy nói thật, loại sự tình này không cần thiết phải gạn Tiêu Văn Tráng. Dù sao, nàng là người của đông cung. ca ca của nàng có tiến vào sĩ đồ đi chăng nữa thì cũng phải bám vào môn hạ của thái tử, cho nên càng không thể gạn Tiêu Vân Trác. Nếu như ca ca của nàng may mắn được Tiêu Vân Trác coi trọng, đợi khi hắn đi lên đế vị thì Ngô gia cũng sẽ được bay cao đấy. Tiêu Vân Trác biết Tần Hy sẽ không bỏ qua cho cơ hội lần trước, trong lòng hắn thật ra cũng lo nghĩ. Nhưng là loại chuyện này hắn không thể mở miệng trước, ngay cả khi tương lai hắn muốn dùng Ngô gia thì cũng không thể quá thấp kém. Được, Tiêu Vân Trác dứt khoát nói, ra nhìn Thường Hy. Lão Trúng xây dựng phụ hoàng rất hài lòng. Lúc nói chuyện thì chú ý một chút, đừng lỗ mãn quá. Được Tiêu Vân Trác chỉ điểm, Thường Hy dĩ nhiên là vô cùng cao hứng, vui mừng cảm ơn Tiêu Vân Trác, lúc này mới hướng về phía Minh Tính Điện đi tới. Trong hậu hoa cung cỏ khắp nơi, hương thơm tràn ngập, đều là kỳ hoa dị thảo chưa biết tên. Ra khỏi kiền môn, đi qua Lân Chỉ Cung, đi vào một chốn là đến Minh Tính Điện. Canh giữ cửa là hai vị công công, bọn họ tự nhiên là đều biết Thường Hy, cũng biết hoàng thượng đối với nàng rất yêu thích. Vì vậy vừa thấy nàng tới đây thì có một người tiến lên cười đón, nói: trận gió nào đem Ngô Tử Nghi thổi tới, ngài tới đây có chuyện gì không? Thường Hy lập tức cười nói: tiểu công công, hoàng thượng có ở bên trong không? Nô tỳ có chút việc phải bẩm báo hoàng thượng, kính xin công công giúp đỡ. Thường Hy vừa nói vừa hướng trong tay vị thái giám kia đặt một túi tiền nhỏ. Tiểu thái giám kia ước lượng cái túi trong tay một lát, đếm mặn cười đến nở hoa, nói: Ngô Tử Nghi tới vừa vặn, hoàng thượng mới vừa thượng nghị hết quốc sự, lúc này đang ngồi uống trà, ngài chờ một lát ta vào thông báo một tiếng. Thường Hy vội và cảm ơn, nhìn tiểu công công đang tiến vào mà lặng lẽ đứng chờ. Mình Tính Điện ở vị trí khá cao, giờ phút này gió nhẹ thổng qua cho nên không có nóng như lúc trước. Từ nơi nàng nhìn xuống, nhớ tới lần trước nàng từ nơi này rơi xuống tận chân bậc thang phía dưới kia, khóe miệng lộ ra một tia cười thản nhiên. Người nhà nói không chừng một lúc nào đó sẽ có duyên kỳ ngộ. Lúc này từ nấc thang phía xa hiện ra một bóng người, nhưng lại có chút quen thuộc. Thường Hy dùng sức quan sát, chỉ thấy người nọ một thân khôi giáp màu bạc, bên hông đeo một thanh cổ kiếm. Bằng cách nhìn từ xa đang không rõ khuôn mặt, nhưng là thân thủ ấy có chút quen mắt. Đợi người này từ từ đi vào, Thường Hy lúc này mới nhận ra, thì ra đây chính là người đã cứu nàng thoát khỏi kiếm của Tiêu Vân Bác khi nàng rơi xuống bận thang dạo trước. Thường Hy không khỏi vui mừng quá đỗi, nàng đã sớm muốn gặp mặt cảm ơn ân nhân cứu mạng. Chỉ tiếc ngày đó nàng bị kinh sợ, Liệt Phong lại đến nhanh đi nhanh. Sau khi trở về Đông Cung, nàng không thể thời thời khắc khắc nhắn tới Nam Tử Ác ngoài miệng, chuyện này tiên đặng ở đáy lòng. Hôm nay tình cờ gặp được thì tất nhiên phải tiến lên cảm ơn người ta. Thường Hy còn nhớ rõ Trinh Thuận có nói qua hắn gọi là Liệt Phong. Thấy hắn hướng rẽ ngoặn bên kia bước tới, nàng vội vàng tiến lên kêu ra tiếng: Liệt Phong. Liệt Phong nghe vậy thì dừng chân. Ở trong cung này chưa từng có ai có gọi cả tên lẫn họ của hắn cả. Quay đầu lại vừa nhìn liền thấy Thường Hy đang bước nhỏ chạy tới. Khuôn mặt sáng rỡ kia ở dưới ánh sáng mặt trời như nhuộm một tầng kim hoàng. Hắn nhận ra nàng là Ngô Thường Hy. Liệt Phong là người rất dễ quên hình dáng người khác. Trên đời này căn bản cũng chưa từng đi nhớ tên tuổi một nữ nhân. Thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ ba chữ Ngô Thường Hy này. Chỉ vì ngày đó ở dưới kiếm của Ngũ Hoàng Tử, nàng vẫn trấn định tự cũ lấy mình, đã khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Nữ nhân hắn gặp đều là mảnh mai như hoa giống nhau, giật mình một cái là lệ rơi đầy mặt. Nhưng nữ tướng này dù nguy hiểm vẫn bình tĩnh như cũ, phần khí khái ấy không thua bất kỳ nam tử nào. Vì vậy hắn nhớ nàng, lần đầu tiên trong đời nhớ tên một nữ nhân. Rồi sau đó lục tục nghe được rất nhiều chuyện về nàng, biết nàng sinh tồn trong hậu cung này giống như một truyền kỳ. Không có một cung tỳ nào có được cảnh tượng giống như nàng. Nhìn nàng hướng mình chạy tới, Liêu Phong cảm thấy tim đập lỗi một nhịp.